Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829. Hoang giới, xin hỏi tiền bối, thê tử của ta linh hồn sẽ đến từ ở thế giới nào? Ta chỗ thế giới, cũng chỉ có thể là ta chỗ thế giới, liền xem như cái khác cao thủ thể nội thế giới linh hồn, cũng không có khả năng đi vào đến. Vãn bối minh bạch. Đông Dương ngoài miệng đáp lại một câu, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, y theo trước mặt nam tử lời nói, mặc kệ Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn phải chăng đã chân chính tiêu tán, muốn tìm được nàng, hay là để ngươi trùng sinh, đều trở nên xa xa khó vời. Đông Dương, ngươi không có lòng tin. Đông Dương chấn động trong lòng, lập tức hít sâu một hơi, nói, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ tìm tới nàng. Người có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong liền hoàn thành siêu thoát, đủ thấy thiên phú của ngươi chi cao, tương lai cũng có vô hạn khả năng. Ta cũng tin tưởng thê tử của ngươi sớm tối đều sẽ lại trở lại bên cạnh ngươi. Đa tạ tiền bối. Chấm ngoặc kép. Xin hỏi tiền bối, vãn bối siêu thoát về sau, thần vực bên trong những người khác phải chăng cũng không còn cách nào siêu thoát? Đúng, ngươi sở dĩ có thể siêu thoát, là bởi vì thần vực vốn có chủ nhân đã vẫn lạc. Nếu không, ngay cả ngươi cũng vô pháp siêu thoát. Mà khi thể nội thế giới có người siêu thoát về sau, liền đoạn tuyệt những người khác siêu thoát khả năng. Bất quá, đã ngươi đã trở thành thần vực chủ nhân mới, ngươi là có năng lực đem thể nội thế giới người đưa vào ta chỗ thế giới kia. Nhưng phải bỏ ra cái giá đáng kể mới được. Thiên kiếp, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Chấm ngoặc kép, nam tử cười cười, nói, kỳ thật cũng đơn giản. Bởi vì thể nội thế giới sinh linh, vốn không thuộc về ta chỗ thế giới kia, cũng không có đạt được thế giới kia thiên đạo tán thành. Nếu là đột nhiên xuất hiện, là thuộc về ngoại giới sinh linh, liền sẽ bị thiên đạo cảm ứng được, cũng hạ xuống thiên kiếp. Nếu là có thể vượt qua, liền xem như thiên đạo công nhận. Nếu là không thể vượt qua, vậy liền hôi phi yên diệt. Mà lại, người nếu đem người của thần vực đưa vào thế giới kia, ngoại trừ người kia gặp phải thiên phạt bên ngoài, người tự thân cũng sẽ đạt được thiên đạo trừng phạt. Phải chăng có thể tiếp nhận? Cái này muốn xem cảnh giới của ngươi đến định. Nếu là lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng là cửu tử nhất sinh, thực lực của ngươi càng mạnh, thiên đạo trừng phạt đối ngươi ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Nhưng nhất định phản phệ khẳng định là tránh không khỏi. Về phần bị ngươi mang ra thể nội thế giới người, đối mặt thiên kiếp, cũng có hai loại lựa chọn. Một là chính mình đến ứng đối, thành công liền thành công, thất bại liền hôi phi yên diệt. Còn nữa chính là ngươi giúp hắn ngăn cản thiên kiếp, có thể hay không thuận lợi thành công, cũng muốn xem thực lực của ngươi đến định. Bất quá, coi như ngươi ra tay trợ giúp ngăn cản thiên kiếp, nhưng thứ nhất đạo thiên kiếp, cũng cần người kia tự mình ngăn cản mới được. Cứ việc cái này thứ nhất đạo thiên kiếp là lực lượng yếu nhất, nhưng viên mãn chí tôn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên coi như ngươi tiến vào ta chỗ thế giới kia, ngươi muốn mang người tiến vào, tạm thời còn là đừng suy nghĩ, chờ thực lực của ngươi lại có tăng lên, tạm chờ người kia tu đến bán bộ siêu thoát về sau mới có nắm chắc. Đông Dương gật gật đầu, nói, vãn bối tại thần vực có một địch nhân, hắn chỉ là viên mãn chí tôn, nhưng ở vãn bối siêu thoát về sau, tìm khắp thần vực, vậy mà cũng không có phát hiện tung tích của hắn, có thể hay không bị người đưa vào tiền bối nói tới thế giới kia? Có khả năng, cái này cũng nói rõ, người tên địch nhân này đối cái kia mang đi hắn người còn có giá trị. Còn nữa chính là cái kia mang đi hắn người thực lực cũng không tầm thường. Nếu không, chuyện này với hắn chính là được không bù mất sự tình. Có lẽ đưa ngươi địch nhân lớn nhất mang đi, đều chỉ là vì sau này có thể tốt hơn đối phó ngươi. Đông Dương cười khổ nói, vãn bối siêu thoát về sau mới phát hiện, thần vực bên trong lại có nhiều như vậy ngoại lai thế lực. Mà lại, mục tiêu đều tại vãn bối. Thật không biết vãn bối là nên vinh hạnh, hay là nên nói không may. Ha ha, Đông Dương, Bọn hắn lúc đầu mục tiêu không phải ngươi, là ngươi có được không nên có đồ vật, cho nên ngươi liền thành mục tiêu của bọn hắn mà thôi. Là vãn bối có cửu tự chi bí. Không phải đâu, ta cùng thần vực lúc đầu chủ nhân, đều là bởi vì cửu tự chi bí mới vẫn lạc, cho nên ngươi tương lai cũng nên cẩn thận. Nhập gia tùy tục, chuyện cho tới bây giờ, vãn bối cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Không biết tiền bối chỗ thế giới kia, là dạng gì thế giới? Nam tử cười cười, chúng ta xưng là hoang giới. Đại khái tình huống liền cùng thiên ngoại thiên tình huống không sai biệt lắm. Về phần tình huống cụ thể, vẫn là để ngươi chính mình đi tìm tòi nghiên cứu đi. Vậy vãn bối trở thành thiên ngoại thiên chủ nhân mới về sau, không biết đối tiền bối có ảnh hưởng gì? Cái này muốn lấy quyết ngươi quyết định. Ngươi có thể để cho ta cái này sợi tàn hồn giữ lại, cũng có thể để triệt để tiêu tán. Bất quá, cái này đối ta tới nói cũng không có cái gì khác biệt. Ta đã sớm chết, cái này sợi tàn hồn cũng chỉ là lúc trước lưu tại không bụi cung nội một sợi ý thức mà thôi. Có thể nhìn thấy ta sáng tạo thế giới có chủ nhân mới, mà sẽ không như vậy hủy diệt, đã là đủ hài lòng. Đông Dương cười ha ha, nói, đã như vậy, tiền bối kia cái này sợi ý thức vẫn là bảo lưu lấy tương đối tốt. Có lẽ còn có thể nhìn xem vãn bối tại hoang giới dương danh lập vạn, mà còn chờ vãn bối tìm tới thê tử của mình, cũng muốn tới đây lại tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha, ta ngược lại thật ra cũng hy vọng ngươi tại hoang giới có thể như tại thần vực bên trong như vậy lóa mắt. Đúng rồi, thê tử của ngươi là Cơ Vô Hà. Không phải Vô Hà, là một cô gái khác. Kia Cơ Vô Hà đâu? Cũng là thê tử của ta. Bất quá, nàng hiện tại bình yên vô sự. Ha ha, không nhìn ra ngươi vẫn là một cái đa tình chủ. Khó trách ngươi vừa rồi sẽ đùa giỡn cái nha đầu kia. Nghe vậy, Đông Dương cười cười xấu hổ. Nói, vãn bối chỉ là nhìn nàng trong lòng áp lực quá lớn, cho nên mới muốn giúp nàng thư giãn một chút tiếng lòng. Cũng không có ý gì khác. Coi như ngươi có ý tứ khác cũng không sao. Tốt. Nên nói cũng nói không sai biệt lắm. Ngươi vẫn là đi gặp Thừa Thiên Chi Mộc, để thế giới này lần nữa trùng sinh đi. Đông Dương lập tức khom người thi lễ, nói, vãn bối cáo từ, đi thôi, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đông Dương liền từ nơi này sương mù mông lung không gian bên trong biến mất, lại trực tiếp xuất hiện tại Thừa Thiên Mộc trước. Tiền bối, chấm ngoặc kép, lão giả kia cười ha ha, nói, chắc hẳn lão chủ nhân đều đã nói cho ngươi biết, lão phu cũng liền không tại nhiều nói. Đông Dương gật gật đầu, trên thân lập tức bay ra một đoàn giống như thực giống như hư quang hoa, tản ra thất thải mờ mịt vầng sáng. Đúng là hắn một đạo tinh khí thần, là hắn tinh huyết, tinh nguyên cùng tinh hồn dung hợp thể, cũng chậm rãi trôi hướng trước mặt viên này trèo chống thiên địa Thừa Thiên Mộc bên trên, cũng tại trong im lặng biến mất. Lập tức, một đạo thất thải quang choáng từ thân cây bên trên lan tràn mà qua. Thừa Thiên Mộc cũng lập tức phát ra ầm ầm thanh âm. Khô nứt thân cây bắt đầu nặng hiện sinh cơ. Cành lá rậm rạp cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, trở nên càng ngày càng tùm. Đông Dương sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng vẫn là hỏi, tiền bối, dạng này là được rồi sao? Là, chấm ngoặc kép, lập tức. Lão giả cúi người hành lễ, nói, gặp qua chủ nhân. Nghe vậy, Đông Dương vội vàng đưa tay đem lão giả dìu lên, khẽ cười nói, tiền bối, ngài thế nhưng là gãy sát ta, vẫn là gọi ta Đông Dương càng dễ nghe. Cái này, chấm ngoặc kép, tiền bối, khách khí với hắn cái gì? Nhà đầu, không được vô lễ. Nghe được lão giả trách cứ, Vô Mệnh giả hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Tiền bối, không cần cùng nha đầu này chấp nhặt. Thừa Thiên Mộc xưng hô chính mình vì nha đầu còn chưa tính, Đông Dương vậy mà cũng dám nói như vậy. Vô Mệnh giả lập tức giận dữ, nói, nha đầu là ngươi kêu sao? Thiếu cùng bản cô nương lôi kéo làm quen, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nha, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi, chấm ngoặc kép, Vô Mệnh giả thở phì phò chừng Đông Dương nửa ngày. Cuối cùng hừ nhẹ nói. Nếu không phải là đánh không lại ngươi. Nhìn ta không cho ngươi đẹp mắt. Đánh không lại ta. Cũng có thể cho ta đẹp mắt à. Đông Dương kia tiện tiện biểu lộ. Để Vô Mệnh giả khuôn mặt đỏ lên. Nổi giận nói. Xéo đi. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười. Ngược lại đối thừa Thiên Mộc Chi Linh nói ra. Tiền bối. Thiên ngoại thiên phải chăng có thể chậm rãi khôi phục? Đúng, có chủ nhân lực lượng. Thiên ngoại thiên thiên đạo quy tắc một lần nữa thành lập. Thiên địa đại đạo lần nữa khôi phục. Hủy đi tinh thần cũng tại một lần nữa tụ tập. Nhưng cái này cần một chút thời gian. Bất quá, chuyện còn lại, lão hủ liền có thể chiếu ứng. Vậy liền phiền phức tiền bối. Đây là lão hủ chuyện bổn phận. Đông Dương gật gật đầu. Lập tức quay người nhìn về phía Vô Mệnh giả, nhưng không có lên tiếng. Bị Đông Dương nhìn chăm chú cảm giác, để Vô Mệnh giả rất là không được tự nhiên. Không khỏi cả giận nói. Người nhìn cái gì vậy? Tiếng nói rơi. Đông Dương đột nhiên xuất thủ. Ngón trỏ tay phải trực tiếp điểm tại Vô Mệnh giả mi tâm. Trọn vẹn sau một lát, hắn mới đưa tay thu hồi. Vô Mệnh giả trên mặt có chút mê mang. Mấy cái hô hấp về sau, thần sắc mê mang mới khôi phục lúc trước lạnh lùng. Nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ta đem chính mình một chút cảm ngộ lưu tại trong trí nhớ của ngươi. Dạng này có thể tăng tốc ngươi tu hành. Bây giờ thiên ngoại thiên giành lấy cuộc sống mới. Hết thảy cũng đều sẽ chậm rãi đi hướng quỹ đạo. Nhưng cũng cần một cái lực lượng cường đại tọa chấn, mới sẽ không để hỗn loạn phát sinh. Vô Mệnh giả khẽ dạ. Nói, không phải còn có tiền bối sao? Đông Dương cười cười, nói, tiền bối là chèo chống thế giới này tồn tại, nhưng trong nhân thế phát triển, tiền bối lại không thể can thiệp, nếu không chính là làm trái đạo của tự nhiên. Ta để ngươi có thể càng nhanh tăng lên thực lực, thậm chí trước hết nhất trở thành bán bộ siêu thoát, để ngươi trở thành thế giới này ép khoang thuyền thạch, để ngươi trở thành có thể trấn nhiếp thế giới này thương sinh tồn tại. Chỉ có dạng này, mới có thể trấn nhiếp một chút tà ác phát sinh. Ngươi bây giờ là thế giới này chủ nhân. Ngươi mặc kệ. Đông Dương cười cười, nói, đúng, vô luận là thiên ngoại thiên chúng sinh, vẫn là thần vực chúng sinh, ta cũng sẽ không đi qua hỏi. Cái gì ân oán tình cừu, sinh ly tử biệt, để thứ nhất cắt thuận theo tự nhiên. Đây mới là ta nên làm, mà không phải tả hữu hồng trần chúng sinh biến thiên. Ta mặc dù không hiểu ngươi bây giờ tâm thái, nhưng ta không thể không nói ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm xinh đẹp. Ha, có lẽ vậy, cho nên ta cần ngươi đến tọa trấn thế giới này. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tiền bối, đã chuyện nơi đây đã đi vào quỹ đạo, ta cũng nên trở về. Chấm ngoặc kép, Vô Mệnh giả cũng lập tức thi lễ. Nói. Vãn bối cũng cáo lui. Sau đó, Đông Dương liền mang theo Vô Mệnh giả cùng nhau rời đi táng thần cảnh. Cũng xuất hiện lần nữa tại kia trong vũ trụ mênh mông. Liền phát hiện một đạo ngũ thải gợn sóng trong tinh không dập dờn. Khắp tinh không mỗi một nơi hẻo lánh. Để tinh không bên trong vỡ vụn tinh thần đoàn tụ. Để hỗn loạn thiên địa đại đạo lần nữa khôi phục bình thường. Thân ở trong hư không. Đông Dương vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong thế giới này người còn sống nhóm. Kia từ đáy lòng kinh hỉ, cảm nhận được trong lòng bọn họ một lần nữa châm ngòi hy vọng. Vô luận bọn hắn thiện hay ác, giờ phút này đều là như thế. Chỉ vì thế giới của bọn hắn không còn hủy diệt, bởi vì bọn hắn có thể tốt hơn còn sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.